Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 386, chương 385. Đến Berlin Điện Ảnh Cung, máy bay phi rất vững vàng, nhưng như vậy vẫn là rất nguy hiểm. Chu Hạo vội vàng đỡ Phạm Mị Nương cánh tay, để tránh nàng té xuống đi, dù sao ghế ngồi rất hẹp, một người nằm. Lưu lại không gian cũng chính là mười mấy cm, lại thêm một người, quả thực có chút chen chúc. Thế nào đâu rồi, không muốn, liền dây nịt an toàn đều không hiểu mở sao. Phạm Mị Nương thật thấp thanh âm ở bên tai truyền tới. Chu Hạ còn chưa lên tiếng, dây nịt an toàn đã bị giải khai, đối phương yên lặng nằm ở trong lòng ngực của hắn, ôn hương Nguyễn Ngọc ở ngực. Chu Hạ không khỏi có chút một cứng rắn. Hai người lần nữa hôn với nhau. Không gian có hạn, hết thảy đều tiến hành rất nhẹ nhàng. Chậm chạp, Chu Hạ lần đầu làm loại này, tiến triển cực nhanh, trò chơi. Bội cảm kích thích, nhưng không thể mở ra có thể. Chỉ có thể như vậy kiềm chế địa tiến hành. Lại đặc biệt khó chịu, ước chừng hơn một tiếng. Hai người cũng không có xong chuyện. Nghe có người thanh âm, Phạm Mị Nương mau rời đi, trở lại chỗ ngồi, qua loa kết thúc chàng này cực chưa hết hứng vỗ tay vận động. Chỉ để lại Chu Hạ buồn rầu nằm trên ghế ngồi, không biết tiếp theo nên làm thế nào cho phải. Dài đến 18 tiếng lộ trình, bởi vì có một đại mỹ nữ đi cùng, thời gian trôi qua rất nhanh, nhoáng lên liền đã qua rồi. Hai người đột phá tầng kia quan hệ, nói chuyện cũng càng tự nhiên. Phạm Mị Nương cũng lộ ra ngang ngược một mặt. Chu Hạ càng phát ra cảm thấy thật giống như hắn tự mình bị thua thiệt. Dù sao lấy trước cơ bản đều là hắn chủ động đuổi theo nữ hài. Không nghĩ tới lần này bị nhân gia công mạnh. Ta đùa, diễn không được nữ chủ không liên quan. Thích hợp tốt nhân vật, để cho ta làm vai phụ, đóng vai đều được. Phạm Mị Nương biết Chu Hạ nửa năm sau muốn đóng phim. Dò xét một chút, thấy Chu Hạ trầm mặc, không thể làm gì khác hơn là tự mình tìm lối thoát hả? Không có cách nào, công ty chúng ta vai diễn đều là ưu tiên cho mình nghệ sĩ. Nếu là cho người khác, công ty nghệ sĩ nhất định sẽ có ý kiến. Chu Hạ nhún nhún vai, đáp lại, máy bay đã bắt đầu hạ xuống. Đang chạy trên đường trượt đi, dần dần ngừng lại, được rồi, biết, ta quán rượu địa chỉ, ta phát cho ngươi, buổi tối nhớ tới tìm ta. Phạm Mị Nương mở điện thoại di động lên, đang khi nói chuyện, biên tập tin tức, phát đến Chu Hạ WeChat thượng. Há, ngay tại ta quán rượu đối diện. Chu Hạ sau khi xem, kinh hỉ đến, phải không? Trước thời hạn để lại thư cho ta hơi thở. Hạ cơ rồi, buổi tối thảm đỏ thượng khả năng còn có thể gặp được. Phạm Mị Nương vừa nói, trước đứng dậy dẫn sách mới nhất khoản LV màu hồng xách tay rời đi. Chu Hạ gật đầu một cái, coi như là đáp ứng. Nhìn Phạm Mị Nương đi ra ngoài trước, hắn cũng thu thập vật phẩm, mang theo ví ra hạ cơ, chờ trong chốc lát. Mới chờ đến thương vụ khoang thuyền Tiểu Hoàng Áp, Lý Tĩnh Văn, Bồ Luân đi ra, vài người qua kiểm tra an ninh, ra sân bay, ngồi lên liên hoan phim quan phương an bài tới đón xe gắn máy tử. Hướng Berlin Điện Ảnh Cung chạy tới, nghĩ đến cùng Phạm Mị Nương ở trên máy bay phát sinh nhạc đệm. Chu Hạ đang suy nghĩ tối nay có muốn hay không đi phó ước. Hôm nay nhưng là ngày 14 tháng 2 Valentine, thời gian này quả thật có chút đúng dịp. Thứ 21, ngươi nghĩ gì vậy? Ngồi ở Chu Hạ một bên Tiểu Hoàng Áp, túm túm Chu Hạ ống tay áo. Hô, nàng vốn là đối với Chu Hạ tự mình đi làm buồng hàng đầu rất có ý kiến. Giờ phút này thấy hắn dọc theo đường đi không nói lời nào. Hết sức tò mò hỏi, không có. Ta đang suy nghĩ chuyến này thật là đủ dày vò. Chu Hạ thuận miệng trả lời. Đúng vậy, tối nay đi hết thảm đỏ. Tham gia xong liên hoan phim quan phương hoạt động. Ngày mai buổi sáng tiếp nhận mấy cái phỏng vấn. chụp mấy cái đường phố chụp, buổi chiều lại phải ngồi máy bay trở về nước. Thứ nhất một lần tam ngày không có, nhân ra còn phải nghệ thi ghi danh cùng cuộc thi. Tiểu Hoàng áp nhíu mũi, bĩu môi nói, ha ha, người lo lắng cái gì? Người không phải là tất nhiên có thể thi đậu sao? Chu Hạo buồn cười nói, nói bậy, ta lớp văn hóa rất kém cỏi, chỉ sợ không đạt tới số điểm. Tiểu Hoàng áp lo lắng nói trước với ngươi một chút, sang năm phân số cũng liền ở 270 đến 280 phân. Điểm này số điểm nếu như ngươi thi không tới, vậy ngươi thật, Chu Hạ không nói tiếp, thật là cái gì, ngươi mới là heo. Tiểu Hoàng áp bất mãn phản bác một câu, nắm Chu Hạ cánh tay đung đưa, tam ca, từng cái ca, Chu Hạ ca ca. Ngươi giúp một tay nhân gia a, ta biết ngươi học giỏi, đến khi nghệ thi kết thúc, ngươi cho ta bổ túc có được hay không? Chu Hạ nhất thời trên người nổi lên một lớp da gà. Bận rộn đem nàng thủ vẹt ra, thấy ở một bên Bồ Luân nhìn bọn họ cười, cũng không ngăn lại Tiểu Hoàng áp. Chu Hạ không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ nói, "Tiểu Vũ, ta có thể không có thời gian. Ta có thể cho ngươi đặc biệt mời một lão sư trợ giúp ngươi học tập môn học. Bảo đảm ngươi có thể thi đậu Bắc Điện." "Thật sao? Ngươi mời người nào à?" Tiểu Hoàng áp hiếu kỳ nói. "Mời một mới vừa tham gia thi vào trường cao đẳng kết thúc sinh viên cho ngươi học tập chứ. Nhân gia mới vừa học tập kết thúc, cũng có thi vào trường cao đẳng Tâm Đắc. Vừa lúc ở còn lại 3 tháng trợ giúp ngươi đột kích xuống." Châu Đông Vũ bĩu môi một cái, không nói gì, một bên Bồ Luân nhưng là vội vàng nói, "Tiểu Vũ, còn không cảm ơn Chu Hạ, đúng cảm ơn tam ca." Châu Đông Vũ không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ đáp ứng. Nàng chẳng qua chỉ là muốn cùng Chu Hạ tiếp xúc nhiều, còn tưởng rằng Chu Hạ sẽ cho nàng tìm một cái gì nổi danh lão sư cái gì giúp nàng. Nghe được chỉ là tùy tiện tìm người sinh viên đại học, liền cảm giác Chu Hạ đối với nàng chuyện tình rất không để ý, liền không rất cao hứng. Chu Hạ cũng không biết Tiểu Hoàng áp nghĩ như thế nào. Hắn an bài dĩ nhiên rất hữu hiệu, mời một mới vừa đã tham gia thi vào trường cao đẳng học bá, có thể so với một ít lão sư cũng tác dụng. Hàng năm thi vào trường cao đẳng đề rất bất đồng, nhưng rất nhiều cái nên thi đồ vật là thay đổi không được. Học bá ở phương diện này nhưng là rõ ràng nhất. Cũng không lâu lắm đã đến ở vào ba tỳ thản quảng trường điện ảnh cung. Năm nay là đệ 61 giới Berlin liên hoan phim. Tổ chức ngày tháng là từ năm ngày 10 tháng 2 tới ngày 20. Khai mạc điện ảnh là Cohen huynh đệ, báo thù. Sốt dẻo nhất chủ thi đua đan nguyên điện ảnh, Iran. Cuộc chia ly, còn có Hungary điện ảnh đại sư Bela Ta Tân Tác, The Turin Horse, cùng với nước Đức đạo diễn Ulrich Koller, Hypersomnia. Hai người cũng mang theo lễ phục đến, ở quan phương an bài quán rượu vào ở, làm sơ nghỉ ngơi, sau đó đợi buổi tối tham dự hoạt động, 7 giờ rưỡi tối hoạt động, còn có hơn 3 giờ nghỉ ngơi cùng thời gian chuẩn bị. Chu Hạ ở trợ lý dưới sự an bài, đi làm cái hình dáng, tóc làm bóng loáng tỏa sáng. Sau đó sau khi hóa trang, thay một thân màu đen tu thân Âu phục, thời gian đã không sai biệt lắm. Hai người đi trước thấy Tiểu Hoàng áp cùng Bồ Luân, lại thấy các nàng cũng là vừa mới tối hôm qua chuẩn bị. Tiểu Hoàng áp một thân xuyên mai sắc liên y quần lụa mỏng, màu xám da thảo xã vai, chiếc nhẫn kim cương lóng lánh, làm một con tóc quan, còn hoa mắt ảnh, nhìn yêu mị thành thục rất nhiều, để cho Chu Hạ nhìn có chút không có thói quen, nhưng là thêm mấy phần nữ nhân vị. Bồ Luân để cho hai người đứng chung một chỗ, cùng Lý Tĩnh Văn nhìn chốc lát, đều là rất hài lòng gật đầu một cái, ừ, không tệ. Giống như Romeo cùng Juliet, rất đăng đối. Một hồi nước ngoài người xem chiếu bóng xong, phát hiện các người như vậy thời thượng. với trong phim ảnh khác biệt rất lớn, nhất định sẽ đại gia tán thưởng các ngươi. Bồ Luân hài lòng vừa nói, nhìn thời gian một chút liền nói, thời gian còn một hồi, đến khi hoạt động kết thúc cũng rất chậm, các ngươi ăn chút sô-cô-la đỉnh trước đến. Chu Hạ không thể làm gì khác hơn là phụng bồi ba cái nữ ăn sô-cô-la, lại đợi nửa giờ, quan phương xe tới, các nàng ngồi lên xe, rất nhanh thì đến phụ cận điện ảnh cung. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?